Ngộ Trường Sinh, chương 27, không phải mang thai thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một nhà Âu Á ồn ào huyên náo, ngay cả Tử Nguyệt Thế Gia cũng kinh động. Hoàng đế có vẻ không kiên nhẫn. Hắn trừng mắt nhìn Âu Á một cái. Không kiên nhẫn nói, Âu Á, ngươi vẫn nên đem chuyện trong nhà ngươi giải quyết rồi lại tìm trẫm đòi thánh chỉ đi. Hoàng đế nói xong lời này, tay phải vung lên, ý bảo hộ vệ từ trong tay Âu Á lấy lại thánh chỉ. Âu Á trơ mắt nhìn thánh chỉ bị đoạt lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hoàng đế cũng lười để ý tới Âu Á, hắn chuyển hướng về phía Lâm Viêm Việt. Hiền lành phất phất tay, gọi, hài tử, lại đây cho hoàng đế bá bá xem một chút. Lâm Viêm Việt vốn nhàn tản tựa vào bên cạnh cột trụ. Nghe hoàng đế nói như vậy, hắn cất bước đến gần. Lâm Viêm Việt càng đi càng gần, cũng không biết tại sao. Hoàng đế nhìn Bạch Y Lâm Phong, tóc đen ở trên ánh mặt trời tản ra kim quang. Bàn tay từ ái kia, tựa như bị cái gì đó chế trụ, thế nào cũng không vươn ra được. Tay cứng đờ giữa không trung. Hoàng đế tỉnh táo lại, hắn cười ha ha, nói, thật sự là thiếu niên thiên tài yêu cảnh ta, trẫm nhìn ngươi như vậy, giống như nhìn thấy kiếm quang ngút trời kia vậy. Hoàng đế vừa nói như vậy, mấy lão thần cũng bật cười, bất chi bất giác, mấy người đã trở lại trong điện, liếc mắt nhìn một nhà Âu Á vẫn đang tranh chấp bên ngoài điện. Hoàng đế thu hồi ánh mắt. Hướng Lâm Viêm Việt nói, Lâm Viêm Việt, trẫm thật đúng là xem thường ngươi a, thật không ngờ. Yêu cảnh ta còn có thiên tài như ngươi. Hài tử, ngươi thông thạo, vũ biện thuật, có thể hướng trẫm đưa ra một yêu cầu. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Dừng một chút, hắn lại cười tủm tỉm bổ sung. Chức hầu tước hiện tại của ngươi chỉ là hư. Nếu không, trẫm an bài cho Viêm Việt ngươi một quân chức, cho ngươi trở thành hầu tước thực quyền vô địch. Bốn chữ hầu tước vô địch này từ trong miệng hoàng đế phun ra, lại có ý tứ phong hào. Rất rõ ràng, hoàng đế phi thường coi trọng Lâm Viêm Việt, cũng đang chờ Lâm Viêm Việt tiếp nhận ban thưởng của hắn. Trong thời gian ngắn, chúng thần đều an tĩnh lại. Đã sớm bị một nhà Âu Á liên tục đẩy đẩy cách xa ta, lúc này đứng ở góc cửa điện, trông mong nhìn Lâm Viêm Việt, thật không hổ là chủ nhân của ta, thật lợi hại, hoàng đế đều thích hắn. Trong sự chờ mong ân cần của hoàng đế, Lâm Viêm Việt ngẩng đầu lên, hắn liếc mắt nhìn hoàng đế cùng chúng thần một cái, quay đầu, ở trong điện tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn thấy ta đang đứng ở góc, cắn ngón tay. Hắn hướng ta phất phất tay. Ta vội vàng hùng hục chạy tới. Lâm Viêm Việt một tay ôm eo ta, quay đầu nói với hoàng đế. Bệ hạ, yêu cầu duy nhất của Lâm Viêm Việt chính là mang về nữ nhân của ta. Hắn hơi cúi đầu, tay phải đặt ở trước ngực. Kính xin bệ hạ thành toàn. Nụ cười trên mặt hoàng đế cứng đờ. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng. Nói. Đứa nhỏ ngươi, thôi thôi, vẫn là chờ phụ thân ngươi đến. Trẫm lại tìm hắn hảo hảo nói một chút đi. Dứt lời, hắn phất phất tay. Đi, mang nữ nhân họa thủy của ngươi nhanh đi đi. Trẫm hiện tại nhìn thấy nàng liền phiền. Lâm Viêm Việt hơi cúi đầu. Tay phải lần nữa ấn trước ngực. Sau khi lặng lẽ hành lễ, liền ôm ta sải bước đi ra ngoài điện. Chúng ta vừa mới ra khỏi cửa điện, mơ hồ, ta nghe được thanh âm hoàng đế mang theo chán ghét từ sau lưng truyền đến. Ngụy chi giống cái này, bỏ lỡ thiên tài của trẫm. Thanh âm của hắn có chút mơ hồ, cũng không biết Lâm Viêm Việt có nghe rõ hay không. Ta ngẩng đầu nhìn Lâm Viêm Việt, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, liền cúi đầu, khi chúng ta đi tới cửa điện. Người của Tử Thế Gia cũng tới. Bọn họ đang kéo Âu Á đi vào trong điện. Bởi vì quá nhiều người quá hỗn loạn. Lướt qua, Âu Á chỉ đột nhiên quay đầu lại. Hắn hướng Lâm Viêm Việt nặng nề nhìn chằm chằm một cái. Mặt lạnh đi vào điện. Lâm Viêm Việt vừa mang ta ra khỏi hoàng cung. Liền xoay người lên thiên mã. Hắn suy thiên mã. Bay về phía rừng rậm phía tây Thiên Yêu Thành. Ta bị hắn gắt gao khóa trước ngực. Thiên mã như vậy bay qua bầu trời rừng rậm. Gió bắc mang theo hàn ý thổi tới. Bốn phía tiếng gió gào thét. Tiếng thú kêu. Người ôm ta kia. Vẫn không nói một lời. Ta rụt người lại. Đột nhiên có chút khiếp đảm. Cúi đầu nhìn bàn tay nằm ngang hông ta. Ta nhỏ giọng giải thích. Ta không nguyện ý đi cùng hắn. Là hắn dùng pháp. Ta nói không được cũng không nhúc nhích được. Băng sơn phía sau ta. Tựa hồ hòa tan một chút. Một lát sau, thanh âm nhàn nhạt của Lâm Viêm Việt truyền đến. Âu Á đã nói với ngươi cái gì? Ta lặng lẽ nhìn hắn. Nói. Hắn nói rằng hắn đã gặp ta vài tháng trước. Hắn vẫn luôn nhớ ta còn nói rằng hắn nhất định phải cưới ta. Chấm, Lâm Viêm Việt nhàn nhạt. Ân, một tiếng, lại hỏi. Hắn nhấc y phục của ngươi lên xem qua thân thể ngươi chưa? Ta soạt một cái mặt đỏ bừng. Vội vàng nói. Không có, thấy hắn vẫn lạnh lùng. Ta không khỏi ủy khuất. Liền hầm hừ kêu lên. Cũng không phải ta muốn đi cùng hắn. Âu Á kia ta đều không quen biết. Đều do ngươi. Ta rõ ràng vẫn luôn kêu ngươi cứu ta. Ngươi lại thẳng đến bây giờ mới đến. Ta nghĩ về bất lực khi đó. Càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng hận. Vì vậy nắm lấy tay hắn. Cắn mạnh lên. Ta nơi này mới cắn tới. Lâm Viêm Việt liền trầm giọng nói. Buông ra. Ta ở địa phương quỷ quái này. Đều chỉ nhận ra một mình hắn. Hắn còn đối với ta một chút cũng không tốt. Lúc này mới thoát khỏi hiểm cảnh. Hắn còn lãnh đạm đối với ta như vậy. Ta càng nghĩ càng ủy khuất. Nghẹn ngào nói. Không buông. Có lẽ là nghe ra nước mắt trong thanh âm của ta. Lâm Viêm Việt cứng đờ. Hắn không mở miệng cứ mặc cho ta cắn. Ta cắn cắn. Cảm giác được da rẻ dưới răng ngay cả một vết máu cũng không có. Không khỏi có chút ủ rủ. Liền chậm rãi buông lỏng. Phờ phạc mà cúi đầu. Ta nức nở nói. Ta muốn về nhà. Lâm Viêm Việt. Người dẫn ta về nhà. Lâm Viêm Việt không có trả lời. Cứ như vậy. Hắn dục thiên mã. Ở trên mây trắng chậm rãi bay lượn. Ta nức nở một trận. Đưa đám một trận. Lại lui vào trong ngực hắn ngủ một hồi. Chậm rãi cũng bình tĩnh lại. Ta mở mắt ra. Nhìn rừng rậm trong sương đêm. Cùng với chòm sao trên bầu trời đêm. Nhẹ nhàng nói. Lâm Viêm Việt. Chúng ta trở về Bảo Thành đi. Ngay khi ta cho rằng hắn vẫn như cũ sẽ không đáp lại. Thanh âm Lâm Viêm Việt thanh thanh mà ôn hòa truyền đến. Được. Hắn xách chuyển thiên mã. Hướng Thiên Yêu Thành chạy tới. Lúc này, tinh thần của ta cũng đã tốt. Thưởng thức chung quanh một hồi. Ta nghĩ đến chuyện ban ngày. Không khỏi cười một tiếng. Vui vẻ nói. Hôm nay thật đúng là vận khí tốt. Nếu không phải vừa vặn cái kia gọi là Tử Nguyệt mang thai. Chỉ sợ hôn ước của ta cùng Âu Á Bệ Hạ sẽ không hủy bỏ. Ngay khi khanh khách ta cười đến vui vẻ. Thanh âm của Lâm Viêm Việt truyền đến. Không phải vận khí tốt. Trong bầu trời đêm, giọng nói của hắn tĩnh mà nhạt. Là ta tìm tới Tử Nguyệt. Nói với nàng rằng ta có một cách để làm cho nàng trông giống như đang mang thai. Dừng một chút, Lâm Viêm Việt nhẹ nhàng nói. Giống cái kia rất tâm cơ. Sau này ngươi nhớ cách nàng xa một chút. Ta vội vàng đáp một tiếng. Khi chúng ta đến Bảo Thành, đó là đêm yên tĩnh nhân sâu. Trên trời một vòng tròn mặt trăng treo trên đầu của chúng ta. Dưới ánh trăng, bóng cây Bảo Thành sâu thẳm. Ta nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo Lâm Viêm Việt. Thấp giọng nói, lại xoay quanh một hồi. Ta không muốn đi nhanh như vậy. Lâm Viêm Việt không có lên tiếng. Bất quá thiên mã của chúng ta ngược lại tốc độ chậm lại. Hai tay ta chồng lên nhau. Một bên nhìn dưới ánh trăng nó khúc xạ trên trời. Một bên thấp giọng nói. Lâm Viêm Việt, ta nhớ nhà, nhưng hồi ức của ta cũng không thể nhớ nhà ta có bộ dáng như thế nào. Người có biết bộ dáng nó trông như thế nào không? Phía sau ta một mảnh yên tĩnh. Nếu không phải cánh tay ràng buộc bên hông vẫn mạnh như vậy, ta quả thực cho rằng hắn đã biến mất trong không khí. Im lặng một lúc, ta nói một lần nữa. Hôm nay ngươi có thể đến. Ta rất cao hứng. Lúc này đây, Lâm Viêm Việt mở miệng. Thanh âm của hắn lạnh đạm lành lạnh. Bởi vì thật sự quá dễ nghe. Thẳng như băng ngọc đánh nhau. Ngươi vốn là nữ nhân của ta. Hôm nay ta chiếu cố không chu toàn. Để cho ngươi bị Âu Á dẫn đi. Hắn trầm mặc một hồi. Đột nhiên lại nói. Ngụy Chi, ngươi rất biết gây phiền toái. Thật sao? Ta co rúm lại một chút. Mím môi nhỏ giọng nói. Cũng không phải ta nguyện ý. Lâm Viêm Việt tựa hồ không nghe được ta kháng nghị. Hắn tiếp tục nói. Ta không thích bộ dạng đắc ý của hắn ôm ngươi. Cũng không thích hắn lại đánh chủ ý với ngươi. Về sau, ngươi cẩn thận một chút. Ta, lúc này, Lâm Viêm Việt quát rõ một tiếng. Thiên mã bắt đầu xoay quanh hạ xuống bảo thành. Mà theo chúng ta hạ xuống đất. Trong tòa thành đèn đuốc rực rỡ. Đám người hầu như nước thủy triều vọt tới. Ta vốn đã cực kỳ mệt mỏi. Cơ hồ là vừa dính lên giường liền ngủ say như chết. Ngược lại Lâm Viêm Việt. Trước khi ta đi ngủ hắn còn đang triệu tập người hầu cùng người phụ thuộc thế gia. Những ngày kế tiếp, ta hiểu rõ câu. Ngụy Chi, người rất biết gây phiền toái. Của Lâm Viêm Việt là có ý gì? Thì ra hắn cầm một nhánh cây. Liền áp chế sự tích hơn vạn người trong cấm vệ hoàng cung. Lại tạo thành chấn động lớn như vậy ở Thiên Yêu Thành. Ngày thứ nhất, tất cả quý tộc thế gia từng có giao tiếp với Lâm thế gia đều phái người tới giao hảo. Ngày hôm sau, quân đội phái người tới. Ngày thứ ba, mấy vị hoàng tử ngay cả đến đây. Ngày thứ tư, một ít chi phụ cùng thân thích của Lâm thế gia cũng tới. Trong một thời gian ngắn, cả bảo thành trở nên náo nhiệt phi thường. Quả thực có thể gọi là khách khứa đông như mây. Có thể nói là phiền không chịu nổi. Từ ngày hôm sau trở đi, Lâm Viêm Việt liền mất đi bóng dáng. Hắn mất tích, không chút ảnh hưởng đến nhiệt tình của những người này. Càng đáng sợ chính là, nương theo Lâm Viêm Việt một trận chiến thành danh. Còn có ta một cái, họa thủy, khiến Lâm Viêm Việt nổi giận cũng nổi danh. Cách chương.